Chương 1436, Chí Thắng Tuyệt Chiêu 2, cầu phiếu phiếu. Nghĩ tới đây, Mộ Nhan liền không nhịn được dùng mình một cái. Bởi vì nàng còn nghĩ tới, tiểu sư thúc biết coi như xong. Nếu là Đế Minh quyết trở về, để nàng biết mình không có đánh lấy hắn cờ hiệu đánh lửa, lại đánh lấy tiểu sư thúc cờ hiệu. Đế Minh quyết nhất định hận không thể đem mình ăn sống nuốt tươi. Chết chắc, lần này thật sự là bị Tam sư huynh hại chết. Mộ Nhan nghị cấp tốc kêu gọi Tiểu Thiên đem cái này thông cáo hủy bỏ. Thế nhưng là, cửa hàng bên ngoài cũng đã triệt để điên cuồng. Nguyên bản bởi vì tất cả mọi người đã mua đầy đủ phụ lục mà yên tĩnh xuống đường đi, lại lần nữa trở nên đầu người nhảy lên tuôn, trên vai thích cánh. Mộ Nhan đứng tại cách âm cực tốt bên trong trại, đều có thể nghe được bên ngoài tiếng người tê kiệt lực la lên. Cùng Vân Tiêu công tử uống rượu ngắm hoa cơ hội là ta, ai cũng không cho phép cùng ta đoạt ta a, vì Vân Tiêu công tử, lão nương nguyện ý táng ra bại sản. Không phải liền là phụ lục sao, mua mua mua, không phải liền là tinh thạch sao, cho ngươi đều cho ngươi, nhất thiết phải để ta gặp một lần. Vân Tiêu công tử sở mạt ly ấn mở đưa tin, nhìn thấy Tiêu Sái Ca từ vãng sinh quảng trường trở lại tới tin tức. Khẽ cười nói, nô nhanh như vậy liền đã cùng Liễu Nhược Tuyên điểm tích lũy ngang hàng A, cảm giác còn chưa bắt đầu phát lực đâu, không khỏi QNZ thắng được rất dễ dàng. Mộ Nhan đưa tay ở trên mặt trùng điệp vuốt một cái, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Một mặt sinh không thể luyến bình tĩnh. Ha ha, có gì đặc biệt hơn người, không phải liền là để tiểu sư thúc xử lý cái fan hâm mộ gặp mặt sẽ sao, tham kiến Bách Lý Lưu Âm bút ký, không phải liền là người nào đó giấm biển sẽ đem toàn bộ Diêu Quang phân viện bao phủ sao, chẳng có gì ghê gớm mẹ trứng, hất bàn chẳng có gì ghê gớm mới có quỷ a a a, nàng rất muốn làm thị tam sư huynh cái này hỗn đản a len ken, thời gian đến. Hiện tại tuyên bố. Thiên Quang Khư 4 năm một lần thịnh hội thịnh thế Thiên Quang phân loại hải tuyển kết thúc. Đầu tiên công bố chính là phân loại bảng đứng đầu bảng cùng 3 hạng đầu tiếp xuống, là tiến vào thịnh thế Thiên Quang tổng quyết chọn tổng bảng trước 20 tên danh sách. Thứ nhất, đan dược bảng đứng đầu bảng, Lãnh Ngọc Giao. Thứ hai, luyện khí bảng đứng đầu bảng, Duẫn Trạch. Tên thứ 18, luyện khí bảng thứ 6, Trình Qua Nở Dê Trí. Tên thứ 19, phụ lục bảng đứng đầu bảng, Diệp Lương Thần. Tên thứ 20, phụ lục bảng thứ 2, Băng Nhược Tuyên Múa. Thịnh thế Thiên Quang tổng quyết tuyển tướng tại sau 3 ngày cử hành, sau đó, tổng quyết tuyển tương quan quy tắc cùng chế độ thi đấu sẽ tại vãng sinh quảng trường công bố. Mời chư vị tự hành tiến về tìm đọc cuối cùng, Thiên Quang Khư ở đây mong ước chư vị có thế tại tổng quyết chọn chúng lấy được thành tích tốt. 3 thịnh thế Thiên Quang cuối cùng tổng bảng danh sách 1 công bố, Diệp Lương Thần những người ủng hộ triệt để điên cuồng. Nhất là Tiêu Sái Ca bọn hắn bọn này là ho tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng tử trung. Từng cái vinh váo tự đắc chạy đến mây khách tới cửa hàng trước diêu võ dương ai. Nhìn xem Vương Kim Bân xám xịt quỷ gối trước mặt mình gọi ra ra, Tiêu Sái Ca chỉ cảm thấy toàn thân nói không nên lời thư sướng. Ha ha ha, ra ra ghét nhất chính là Vương gia nhân, mình dùng chiếu ảnh phụ lục đem một màn này ghi lại tới. Quay đầu thả cho ra ra nhìn, ra ra nhất định vui nở hoa rồi. Tiêu Sái Ca chỉ vào Vương Kim Bân cười to, cháu nội ngoan, chúng ta tiền đánh cược là thanh toán xong, nhưng nhà ngươi Băng Nhược Tuyên Múa, còn không cho chúng ta Diệp Lão Đại dập đầu đâu à, không đúng, là lúc sau mỗi lần nhìn thấy chúng ta Lão Đại đều muốn dập đầu, ha ha ha, phanh mây khách tới bên trong đồ vật đột nhiên bị đá lật. Liễu Nhược Tuyên mặt lạnh như xương, rất giống ác quỷ đi ra, ngậm lấy nồng đậm hận ý ánh mắt đảo qua Tiêu Sái Ca đám người. Tăng thêm báo trước, cuối tuần bắt đầu à. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng phiếu phiếu sao? Hoa ha ha ha ha, tấu chương xong.